Ivan hô to lên, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị người đánh như vậy. Nghe kỹ đây Ivan Cách Lôi Tư, tôi muốn cậu sống trở về nói cho cấp trên của cậu biết. Còn có chính cậu, Chance, tôi sẽ nhớ kỹ thành ý cũng nỗ lực ngày hôm nay của tôi chiếm được hồi báo gì, chuẩn bị tốt để nghênh đón lễ vật của tôi. Các người sẽ rất thích. Úp, đương nhiên rồi, nếu như bảo bối của tôi mất một sợi tóc, lễ vật gấp đôi. Chance buông lỏng cổ áo của Ivan. Khóe miệng vị cảnh quan trẻ tuổi chảy máu lại nhíu chặt chân mày, có chút chật vật nửa nằm. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, nam nhân kia đối với anh quan trọng như vậy. Cậu ấy vừa cứu mạng của cậu, cậu chính là như thế hồi báo cậu ấy. Chance khinh miệt hỏi ngược lại. Ivan không thèm nói lại. Cậu ấy đối với tôi, không phải quan trọng, mà là cực kỳ trọng yếu. Chance nhìn mặt biển êm ả, cùng với chiếc du thuyền nhỏ bé dần dòi xa bóng đêm tiến về nơi chân trời đang phát ra từng luồng sáng rực rỡ. Hắn đối mặt tình cảm của mình từ nửa năm trước, đến bây giờ đều không có giảm bớt hay lạnh đi, nhưng thật ra lại càng ngày càng nóng bóng giống như núi lửa. Nam nhân như vậy, hắn làm sao có thể không yêu? Thật là xuất sắc đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, cô đảo Albert cũng không đợi hết nửa tiếng đồng hồ. Sau khi bọn họ uống rượu khoảng chừng 10 phút liền đã ngồi lên con thuyền khác rời đi. Đại khái một giờ sau đó thì ngồi lên trực thăng. Bóng đêm mênh mông, bầu trời vô tận, biển rộng thâm sâu. Đường Phong sau vài lần chuyển đổi cùng với uống thuốc ngủ hoặc ở trong túi đen liền trực tiếp không biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Đưa mắt nhìn lại toàn bộ thế giới tựa hồ đều là hắc ám. Chỉ có bọn họ như một chiếc lá bay liệng trong bầu trời đêm. Bên tai chỉ có thanh âm ầm ĩ do cánh quạt trực thăng xoay tròn phát ra. Tay đột nhiên cảm giác được có một tia lạnh lẽo chạm vào. Đường Phong vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng theo bản năng co rụt lại. Song song nhìn về phía người nam nhân ngồi bên cạnh. Cậu cùng Albert kỳ thực chưa từng thật sự tiếp xúc. Nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng kỳ quái là cậu lại có cảm giác có thể lý giải đối phương. Albert là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cố chấp cuồng. Tính chất đặc biệt như vậy tuy rằng không làm cho người ta thích, nhưng lại dễ dàng đem lại thành công cho chính hắn. Không phải sợ, tôi sẽ không thương tổn cậu, tôi không giống bọn họ. Thanh âm của Albert thông qua tai nghe chuẩn xác truyền đến trong tai Đường Phong cùng với một ít tạp âm do tín hiệu bị nhiễu. Đường Phong liếc mắt cúi đầu, Albert mang theo mỉm cười ôn nhu có chút đặc biệt khiến người nổi da gà. Chậm rãi chạm vào ngón tay thon dài của Đường Phong. Từng chút lan tràn, cho đến khi hoàn toàn nắm giữ bàn tay của Đường Phong. Giống như cảm giác xương lạnh hư vô khó lường mà Albert gây cho người khác. Bàn tay nắm tay người khác của nam nhân này cũng thật lạnh lẽo. Ở trong đêm tối cái gì cũng nhìn không thấy thì điểm này phá lệ rõ ràng. Cậu thấy không rõ đường ở nơi nào, cũng không biết mục đích ở nơi nào. Nhưng bọn hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước như cũ. Cậu nhìn bên ngoài xem, thoạt nhìn một mảnh tối như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Cậu sẽ cảm thấy hoang mang hay e ngại với những điều không biết được sao? Albert dùng một tay nắm chặt tay của cậu, vừa nói chuyện vừa dùng tay kia nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay của Đường Phong. Vì sao? Nói cho tôi biết đáp án. Albert mỉm cười. Nếu như tôi nói cho anh biết tôi không biết vì sao thì sao? Đường Phong đưa mắt nhìn bên ngoài, nói. Albert ma sát mu bàn tay của cậu, cười dài, nước biển rất lạnh lại sâu. Sau khi ngã xuống đó cậu sẽ phát hiện bốn phía cái gì cũng nhìn không rõ. Không biết bên cạnh cậu có hay không loài cá mập du đãng sẽ giết cậu trước khi cậu hít thở không thông mà chết. Thân thể sẽ bị biển rộng nuốt hết, cho đến cuối cùng ngay cả một mẩu xương cũng không thể tìm lại. Anh muốn đem tôi bỏ lại sao? Sợ sao? Ha ha, tôi nói giỡn thôi. Lời này của Albert nghe thế nào cũng không giống như đang vui đùa. Tôi không muốn bị ném xuống, mặc dù có rất nhiều kiểu chết. Thế nhưng loại cảm giác rơi vào vực sâu lạnh lẽo vô tận rất không tốt. Cô độc lại hắc ám. Đường Phong chống tay lên trên cửa sổ nhìn ngắm biển rộng. Trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, ai cũng sẽ có chút hoài nghi cùng e ngại. Nhưng cái đó cùng lựa chọn của chúng ta không hề có chút liên quan. Nga. Ban ngày cùng ban đêm khác nhau duy nhất chính là có mặt trời ở trên bầu trời hay không. nếu như con đường này có tồn tại vào ban ngày, như vậy nhất định cũng sẽ tồn tại vào ban đêm. Hiện tại chỉ là bởi vì không có ánh sáng nên chúng ta không nhìn thấy mà thôi, không có nghĩa là không có đường. Đường Phong quay đầu lại nhìn phía Albert, chậm rãi rút lại bàn tay từ trong tay đối phương. Con đường của anh ở nơi nào, Albert? Ở đây. Nam nhân tự phụ chỉ vào tim của mình. Một đêm kia trực thăng vẫn luôn liên tục bay, Đường Phong cũng một đêm không ngủ. Lần đầu tiên cùng người ngắm mặt trời mọc sau khi sống lại, người bên cạnh cư nhiên là Albert. Nơi đường chân trời xa xôi cuồn cuộn tỏa ra từng luồng sáng trắng, từng tia sáng dần đậm dần nơi phương xa chậm rãi chảy ra. Đường Phong lẳng lặng dựa vào bên cửa sổ ngắm nhìn, thưởng thức sự thần kỳ cùng mỹ lệ của thiên nhiên. Mặt trời vừa ló dạng ngoài khơi xa phát ra từng tầng đỏ sẫm đậm nhạt không đồng nhất, theo sự phập phồng của nước biển mà tạo nên một mảnh lấp lánh xinh đẹp. Nơi xa dần dần xuất hiện một cái đảo nhỏ, bọn họ từ xa đến càng lúc càng gần, dưới ấm áp của ánh nắng ban sơ, trực thăng chậm rãi đáp xuống một tòa nhà trên đảo nhỏ. Ngồi trực thăng một đêm người đã sớm mệt mỏi, thế nhưng khi Đường Phong cùng An bớt bước xuống trực thăng cậu lại có cảm giác như giật mình tỉnh giấc. Quả thực giống như vừa xuyên đến châu Âu thời Trung Cổ. Khi bọn họ xuống đến thì có một loạt trai gái mặc trang phục thống nhất ở hai bên đường quỳ xuống. Một nam nhân trung niên có vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt bọn họ, cung kính hướng Albert cùng Đường Phong dâng lên một khối khăn ấm. Albert tùy ý lau một chút, nữ giúp việc bên cạnh liền cung lưng bước lên tiếp lấy. Albert mỉm cười hướng nam nhân vươn tay, ân. Đường Phong đưa tay qua. Albert nắm tay cậu bước vào nơi ở trên tiểu đảo tư nhân này. Trực thăng đáp lên nóc nhà của một căn biệt thự giống như hoàng cung trên đảo. Nơi này là nơi có phạm vi nhìn tốt nhất. Đường Phong ngắm nhìn bốn phía. Trên đảo nhỏ thỉnh thoảng có thể thấy vệ sĩ mặc tây trang màu đen đi tuần tra. Cách đó không xa có đậu mấy chiếc du thuyền. Mặt trên đều có người canh chừng. Lúc thấy bọn họ, những người đó đều thẳng tắp thân thể không có chút buông lỏng. Sau đó bọn họ xuống lầu. Albert an bài chỗ nghỉ cho Đường Phong, nữ giúp việc sớm đã chuẩn bị sẵn nước nóng, bắt đầu hầu hạ cậu cởi giày. Nếu như là bình thường cậu còn có thể tự mình ra tay, nhưng trải qua tất cả những chuyện ngày hôm qua Đường Phong đã mệt gần chết, cũng tùy ý để cho nữ giúp việc đưa mình vào phòng tắm, tùy tiện tắm rửa một chút, cuối cùng ngã xuống giường. Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, con người xa lạ, Albert không dự định đem cậu nhốt ở chỗ này đi. Quên đi, chuyện gì đến nhất định sẽ đến, muốn nghĩ cũng nghĩ không ra kết quả. Nam nhân uể oải nhanh chóng rơi vào trong giấc ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Đường Trang, trang phục thời đường, không, anh sẽ không. Đường Phong nghiêng đầu tránh được sự đụng chạm của đối phương. Tuy rằng đôi tay của An bớt lạnh băng băng đối với người đang sốt nhẹ như cậu mà nói kỳ thực cũng rất thoải mái. Vì sao cậu lại khẳng định như vậy? Albert vẫn ôm nam nhân không buông ra. Loại cảm giác dễ chịu khiến hắn sản sinh một loại ảo giác hai người bọn họ đang yêu nhau. Cũng gần là sai giác. Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời vào thu thật dịu nhẹ và từng cơn gió mang theo hơi lạnh khẽ len vào từ ngoài cửa sổ thổi bay tầm màn che màu vàng ấm áp. Rèm cửa sổ ở lầu 2 bị gió biển thổi làm cho di động giống như đang ngoác chào bọn họ. Ngọn gió mát mẻ thỉnh thoảng dừng lại trên gò má mang đến từng trận thanh lương. Trên giường lớn trắng tinh, có hai nam nhân đang nằm. Bởi vì anh là Albert, mà tôi thì tin anh. Chậm rãi xoay mặt qua đối mặt với người nam nhân có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trước mắt. Đường Phong từ trong ổ chăn vươn tay xoa cái trán của đối phương. Chỉ ít hiện tại sẽ không. Albert vung lên khóe môi, cúi xuống hôn lên môi nam nhân một nụ hôn nhàn nhạt. Không có một tia tình dục nào. Hảo hảo nghỉ ngơi, tôi sẽ trở lại thăm cậu. Đường Phong nhìn Albert từ bên cạnh cậu đứng dậy rời đi, không có bất luận lưu luyến gì. Người tự cho mình là đúng, luôn luôn cho là tình yêu của mình cũng là thuần khiết mà trung thành. Không biết đây có tính là ưu điểm của Albert hay không, hay là người nam nhân này sau khi đạt được liền cảm thấy chán ngấy mà ném đi. Hiện nay đến xem, đáp án cho điều này Đường Phong không biết, đại khái chính bản thân Albert cũng không có nắm chắc. Đường Phong vừa ngủ chính là tròn một ngày, khi tỉnh lại cư nhiên đã là sáng sớm ngày hôm sau, này có nghĩa cậu đã một ngày một đêm không có ăn cơm. Đầu không hôn mê,